Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, một cái hai con ngươi, Liệp Minh Man tộc, bát liệp đứng đầu tám đồng, cộng thêm bốn săn, giáp tay nhau xuất kích. Tuy rằng Liệp Minh Man tộc cũng không có công bố ra ngoài bọn họ đến tột cùng muốn săn giết ai. Nhưng mà loại đại trận này chỉ vào cùng động tĩnh, tự nhiên lập tức đưa tới không ít minh tu chú ý. Đặc biệt là ngày đó từng tại hồn thành bên trong, chính mắt thấy Tần Tinh cùng Trương Thụy trong lúc đó giao chiến quá trình những cái kia đám minh tu. Càng là nhạy cảm đoán ra được, Liệp Minh Man tộc muốn săn giết đối tượng, chỉ sợ chính là cái kia Thiên Tần. Thậm chí bọn họ tiến một bước suy đoán ra, Trương Thụy chết ở Thiên Tần tay, chỉ có loại khả năng này mới có thể để cho Liệp Minh Man tộc không tiếc phái ra tình cảnh lớn như vậy đến săn giết Tần Tinh. Lần này, không dám nói toàn bộ minh tinh giới cũng vì đó oanh động, nhưng ít ra Thiên Tần danh tự đã trải qua những minh tu này miệng, sôi sùng sục lan truyền ra. Tự nhiên, đại lượng minh tu bắt đầu xa xa đi theo người Liệp Minh tộc sau lưng, muốn xem một chút cái Thiên Tần này rốt cuộc là thần thánh phương nào, muốn nhìn một chút trận này săn giết kết quả cuối cùng. Tám đồng cũng không phải là hành động chung, mà là chia làm bốn chi đội ngũ, mỗi hai người mang theo một săn, từ bốn phương tám hướng tìm kiếm Tần Tinh tung tích. Bọn họ cũng không phải là chẳng có mục đích tìm kiếm. Mỗi một cái trong đội ngũ đều có một vị cặp mắt mù tộc nhân. Tìm con ngươi, tìm con ngươi. Tuy rằng cũng là người Liệp Minh tộc, nhưng sinh ra chính là người mù, cũng không có tàng đồng. Thế nhưng bọn họ lại có thể tìm được tàng đồng thiên phú đặc thù. Tần Tinh nắm giữ tàng đồng, đối với Liệp Minh Man tộc cũng không phải bí mật gì. Như vậy không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là thu liễm tàng đồng trong lúc đó cảm ứng chi lực. Cho nên nhất định phải mang theo tìm đồng người mới có thể tìm được hắn. Bốn cái trong đội ngũ, có một nhánh đội ngũ có vẻ cực kỳ trầm mặc, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Hết thảy các thứ này, tất cả đều là bởi vì dẫn đầu một người thanh y nón nhỏ lão giả. Thanh Liệp đứng đầu, Thanh Đồng, toàn bộ Thanh Liệp tất cả đều bị Tần Tinh đánh chết. Hôm nay Thanh Đồng chính là một người cô đơn, có thể tưởng tượng được hắn đối với Tần Tinh hận, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người. Tuy rằng Thanh Đồng từ đầu chí cuối đều không có nói câu nào, nhưng mà từ trên người hắn tản mát ra kia khí tức kinh khủng dao động, chính là mang theo to lớn áp lực cảm giác, bao phủ tất cả mọi người, đặc biệt là ở bên cạnh hắn vị kia tìm con ngươi. Thân thể cơ hồ một mực nằm ở run rẩy trạng thái, hận không được cái kia Thiên Tần có thể nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mình, để cho mình thoát khỏi loại này không tiếng động hành hạ. Ngay tại hắn gần như sắp muốn không chịu nổi thời điểm, cặp kia căn bản không có con ngươi trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, thế cho nên hưng phấn kêu thành tiếng, tìm được. Thanh Đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái, mà hắn lập tức đưa tay chỉ một cái nói, cái phương hướng này, hướng theo Thanh Đồng cùng nhau tử đồng. Vừa định bóp nát truyền tin ngọc giản, thông báo cái khác ba chi đội ngũ, nhưng mà Thanh Đồng lại trước một bước đưa tay đè ở ngọc giản bên trên, lạnh lùng nói, mạng hắn là ta. Hiển nhiên Thanh Đồng muốn tự tay đánh chết Tần Tinh. Tử Đồng không có vấn đề nhún vai nói, được rồi, ta cho ngươi lược trận. Vào giờ phút này, Tần Tinh bận đặt mình trong tại một phiến nhóm thiên thạch trong. Chỉ có điều bởi vì có được tàng đồng, để cho hắn đã có thể hoàn toàn ẩn náu thiên thạch bên trong. Trừ phi là minh hồn chi lực vượt qua hắn, nếu không mà nói, căn bản sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Một bên hấp thu tử khí, Tần Tinh một bên cũng đang trầm tư. Mình lấy thủ đoạn lôi đình, đánh chết Liệp Minh Man tộc Thanh Liệp, mặc dù là một cái cảnh cáo, nhưng lại khả năng dẫn phát hai loại hoàn toàn khác biệt hậu quả. Một loại chính là Liệp Minh Man tộc biết khó mà lui, vứt bỏ đối với mình săn giết. Một loại khác chính là vừa vặn ngược lại, Liệp Minh Man tộc sợ rằng sẽ càng thêm điên cuồng săn giết mình. Nếu như là người sau mà nói, kia Tần Tinh hết sức rõ ràng, tương lai mình đường đêm càng khó đi. Ở đó tên Thanh Liệp Minh hồn bên trong, Tần Tinh đã biết được, mỗi một săn thủ lĩnh đều là ngũ vực minh tinh thần. Thậm chí hắc bạch hai săn thủ lĩnh càng là lục vực minh tinh thần. Liệp Minh Man tộc có thể có sẵn uy danh, cũng không phải là dựa vào sau lưng bờ bên kia, mà là thật có đến vô cùng cường đại thực lực. Thực lực của ta còn chưa đủ, có lẽ ta nên cân nhắc trước tiên bước vào minh tinh thần hàng ngũ. Nếu mà Tần Tinh có thể trở thành minh tinh thần, lại phối hợp hắn toàn bộ lá bài tẩy, cho dù là đụng phải lục vực minh tinh thần, tuy rằng không đánh lại, nhưng mà chạy trốn lại là vấn đề không lớn. Nhưng mà hắn cũng không muốn vứt bỏ, muốn để cho hai loại tu vi đồng thời bước vào thần chi hàng ngũ dự định. Dù sao, hắn nếu là chân chính trên ý nghĩa cường đại, mà cũng không những người khác một dạng, đi một bước nhìn một bước đi, quả thực không thể, chỉ có thể trước tiên trở thành minh tinh thần. Nếu như ngay cả mạng cũng không có, thì lại làm sao theo đuổi chân chính cường đại. Tần Tinh không suy nghĩ thêm nữa những này, mà là nhắm hai mắt lại, bắt đầu thôn phệ hắn ngược đến 12 tên kia Thanh Liệp tàng đồng. Đây là đề thăng tàng đồng uy lực, mở ra càng nhiều tàng đồng đường tắt. Hai ngày thời gian trôi qua, khi Tần Tinh mở mắt lần nữa thời điểm, giữa chân mày ánh mắt cũng theo đó nổi lên. Chỉ có điều, lần này trong ánh mắt, chính là xuất hiện hai cái con ngươi, một cái đỏ ngầu, một cái màu cam, nhưng mà Tần Tinh chính là không nén nổi nhíu mày. Kỳ quái, Liệp Minh Man tộc mở ra tàng đồng, đều sẽ gia tăng một con mắt, vì sao ta rõ ràng đã mở ra con thứ hai tàng đồng, chính là vậy mà biến thành một cái hai con ngươi? Chẳng lẽ là ta phương pháp tu luyện đúng không? Không có khả năng, phương pháp tu luyện chính là ẩn náu tàng đồng bên trong. Căn bản không giả được. Ngay tại Tần Tinh đối với cái vấn đề này trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong lòng của hắn lan ra mà ra. Xem ra, Liệp Minh Man tộc vẫn không đồng ý vứt bỏ a. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục đánh tiếp rồi. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở vận trên đá, ngay sau đó liền tan biến không còn dấu tích, hướng về càng phương xa, hướng về phía cấp tốc mà đi. Không cần nhìn hắn đều biết rõ, lần này Liệp Minh Man tộc phải tới săn giết người mình, thực lực chỉ có thể mạnh hơn, thậm chí tuyệt đối có đến có thể đón đỡ hỏa diễm bàn cờ cường giả. Lời như vậy, mình lúc trước đánh chết Thanh Liệp phương thức liền không thể lại dùng, chỉ có thể sửa đổi phương pháp. Hắn di chuyển, hẳn đúng là phát giác chúng ta đến nơi. Cùng lúc đó, thanh đồng bên người tìm con ngươi cũng là kinh hô thành tiếng. Mà thanh đồng cặp mắt hơi nheo lại nói, tam vực theo ta đi trước một bước, tử đồng, những người khác giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn đích thân săn giết người này. Hướng theo thanh đồng dứt tiếng, sau lưng đỏ nhạt san thuộc về bên trong, lập tức có bốn người tung người mà ra. Theo sau lưng hắn, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về cuối tầm mắt vùng này nhóm thiên thạch vọt tới. Nhìn đến năm người thân ảnh biến mất, Tử Đồng lắc đầu nói, tất cả mọi người tản ra, tạo thành săn bắn trận hình, nhất định phải không thể để cho người này lần nữa thoát đi. Tuy rằng cảm nhận được có người sau lưng đang đuổi giết mình, nhưng mà Tần Tinh lại chút nào không nóng nảy. Kỳ thực lấy thu hồn thuyền tốc độ, toàn lực thúc giục phía dưới, hoàn toàn có thể để cho Tần Tinh đem sau lưng đuổi theo bên dưới vứt bỏ. Nhưng mà Tần Tinh nhưng cũng không chuẩn bị làm như vậy. Vứt bỏ lần này, tất nhiên còn sẽ có lần sau. Hạ lần, chỉ cần mình không chết, loại này đuổi theo liền vĩnh vô chỉ cảnh. Huống chi, không đánh mà chạy, cũng căn bản không phải Tần Tinh tính cách. Cho nên Tần Tinh quyết định, phải tiếp tục ngược lại đánh chết người Liệp Minh tộc. Tần Tinh phía trước, xuất hiện một phiến diện tích cực kỳ mênh mông. Một cái đều không nhìn thấy bờ to lớn tinh vân. Trong đám mây che phủ để lộ ra điểm điểm tinh quang. Hiển nhiên có đến không ít tinh thần. Cái này khiến Tần Tinh trong mắt sáng lên nói. Chính là chỗ này, vùng này tinh vân. Tất nhiên đã tồn tại tương đương tràn đầy thời gian dài, mới có thể đạt tới cái này chủng mức độ đậm, đặc. Cũng chính bởi vì vậy, muốn đem tinh vân triệt để đánh tan mở ra, cơ hồ là chuyện không có khả năng, mà bộ dáng địa phương, với tư cách chiến trường, là bất quá thích hợp nhất rồi. Sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.